Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 26, giáo hoa sinh khí. Sáng sớm ánh nắng tươi sáng, Tần Dương một bên hư phát tiểu khúc, một bên nhìn qua quá khứ nữ bọn nhỏ, tâm tình vô cùng thoải mái. Bỗng nhiên, một bóng người xinh đẹp xâm nhập hắn ánh mắt. Đối phương trên người mặc vàng nhạt đồ hàng len kiểu tay áo dài quần áo. Song ngực rất tự hào. Hạ thân là tầng 3 kiểu vàng nhạt lễ váy. Như là gợn sóng đồng dạng tầng tầng lớp lớp. Thanh thuần mà linh động. Dưới váy một đôi cặp đùi đẹp thon dài mà cân xứng. Bắp chân nơi 10 phần tròn trịa. Nhìn thấy nữ hài, Tần Dương sắc mặt có chút xấu hổ. Vô ý thức liền muốn tránh đến đi một bên. Tần Dương, ngươi đứng lại đó cho ta. Nữ hài bất thình lình kiều quát. Tần Dương thân thể cứng đờ. Trên mặt lập tức chất lên tiếu dung. Cười đón lấy nữ hài. Mạnh đồng học, thật là đúng dịp a hát. Nha, hôm nay ngươi xuyên thật xinh đẹp a hát. Ta đều kém chút không nhận ra được. Nhìn vẻ mặt hi bì Tần Dương. Mạnh Vũ Đồng nguyên bản âm trầm khuôn mặt trở nên càng thêm đen. Cái tên vương bát đản ngươi, ngươi có ý tứ gì? Hôm qua ta đều đã đem phòng mở tốt, ngươi vậy mà không có tới. Gọi điện thoại ngươi cũng tắt máy. Quá phận, Mạnh Vũ Đồng khí không nhẹ. Hôm qua nàng tại khách sạn thuê phòng, kết quả chờ hơn 3 giờ, đối phương liền cái quỷ ảnh đều không đến. Cái này khiến nàng nhận không nhỏ đả kích. Dù sao cũng là giáo hoa a hát. Lại bị leo cây. Quá đả kích người. Mạnh Vũ Đồng nói xong. Phát hiện không khí chung quanh không đúng. Chỉ thấy chung quanh quá khứ các học sinh dương miệng. Ngây ngốc nhìn qua Mạnh Vũ Đồng cùng Tần Dương hai người. Một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Giáo hoa mướn phòng. Bị leo cây. Cái này rời ả cái quỷ gì? Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt bá một chút hồng thấu, mới vừa rồi bị phẫn nộ thiêu hủy lý trí, lúc này mới nhớ tới đây là tại trong sân trường, xung quanh có rất nhiều học sinh a hát, nhìn xem các bạn học mặt bên trên từng cái mập mờ kinh ngạc thần sắc. Mạnh Vũ Đồng hận không thể tìm một cái lỗ chui đi vào. Hiểu lầm lớn, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tần Dương cũng là mồ hôi. Nhìn xem chân tay luống cuống Mạnh Vũ Đồng, bất đắc dĩ sau khi còn có một tia khôi hài. Nhà đầu này thật thông minh, hôm nay tại sao ngu xuẩn như vậy? Mạnh đồng học, ta nhìn chúng ta vẫn là tìm cái địa phương trò chuyện tiếp đi. Tần Dương nói xong, kéo lên một cái Mạnh Vũ Đồng trơn mềm bàn tay như ngọc trắng. Hướng phía cách đó không xa đình nghỉ mát đi đến. Sững sờ Mạnh Vũ Đồng vẫn từ đối phương nắm tay, ngây ngốc đi theo, nhìn qua cái này một đôi rõ ràng là tình lữ quan hệ hai người. Tay cầm tay lấy rời đi, xung quanh các học sinh biểu hiện trên mặt đặc sắc khác nhau. Các nữ sinh trong mắt đều là bát quái hỏa diễm, mà các nam sinh càng nhiều thì hơn là bi thương cùng ghen ghét. Một đóa kiều diễm hoa tươi, hoàn toàn cắm ở chó cứt lên. Rất nhanh, buổi sáng phát sinh một màn này ở sân trường bên trong lao nhanh truyền bá ra. Trở thành kế lãnh nhược khê nội y bị trộm về sau cái thứ hai lôi cuốn chủ đề. Buông tay, đi tới đình nghỉ mát về sau. Mạnh Vũ Đồng đem tay mình theo đối phương trong lòng bàn tay dùng sức đánh đi ra. Trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Dương. Trắng nõn gương mặt xanh đỏ một mảnh. Ngươi dạng này sẽ để người khác hiểu lầm. Chẳng lẽ ngươi lời mới vừa nói, bọn hắn liền sẽ không hiểu lầm sao? Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Ta, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng á khẩu không trả lời được. Giờ phút này trong nội tâm nàng tràn đầy ủy khuất. Nếu như không phải tức ngất đầu, cũng sẽ không ở nơi công cộng nói ra nói như vậy. Đoán chừng hiện ở sân trường bên trong đã truyền điên. Khụ khụ, liên quan tới hôm qua thiên truyện buổi chiều, ta phải giải thích một chút. Tần Dương tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói ra, hôm qua Thiên buổi chiều ngươi nói chuyện điện thoại xong, ta liền chuẩn bị đi qua. Nhưng là lớp chúng ta cái kia anh ngữ lão sư nhất định phải níu lấy ta đi giúp nàng khuân đồ. Kết quả vừa đem đồ vật chuyển xong, liền xuống mưa. Ngươi cũng biết, trời mưa rất lớn, không có biện pháp ra ngoài a hát. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không tới điện thoại? Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng nói ra. Tần Dương cầm ra tay cơ. Đại tỷ, hôm qua Thiên buổi chiều đến bây giờ, điện thoại một mực không có điện. Hơn nữa về sau vừa mất điện, muốn nạp điện cũng mạo xưng không được a. Đây chính là ngươi cho ta leo cây lý do. Cái này không phải lý do, cái này là sự thật. Cầm ngươi sự thật gặp quỷ đi thôi. Mạnh Vũ Đồng xuất ra quyển kia xoa bóp sách nhỏ, ném tới Tần Dương trong ngực, tức giận nói ra, nhìn ngươi đi đứng rất lưu loát, cũng không cần phải thay ngươi xoa bóp, về sau cũng đừng tới tìm ta. Nói xong, liền muốn quay người rời đi. Uy, ngươi cái này thối đàn bà có ý tứ gì? Ta nói đều là thật, không có lừa ngươi a hát, ngươi kêu người nào xú bà nương? Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên quay người, đi đến Tần Dương trước mặt, một đôi mắt lên cơn giận dữ. Ếch, chấm ngoặc kép, Tần Dương cái trán toát ra mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, không có ý tứ, trước kia nói tục nói thói quen, không có phanh lại xe. Bất quá ta mới vừa nói những cái kia đều là sự thật a hát. Thật không phải có lòng muốn thả ngươi bồ câu. Không quan trọng, dù sao ngươi về sau ít xuất hiện ở trước mặt ta là được. Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng nói ra. Nghe xong lời này, Tần Dương lập tức khó chịu. Mạnh Đồng học, tốt xấu ta đã cứu mạng ngươi a hát. Ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng. Có phải hay không mới vừa rồi bị người khác hiểu lầm chúng ta là tình lữ? Cho nên ngươi mới tức giận như vậy. Tần Dương thật đúng là nói đúng. Mạnh Vũ Đồng xác thực vì là vừa rồi chuyện lớn phát cáu. Làm giáo hoa bảng đệ tam siêu nhân khí giáo hoa. Bình thường căn bản không có cùng bất luận cái gì một cái nam sinh truyền qua xì căng đan. Bao quát những cái này quan phú nhị đại. Có thể bây giờ lại cùng Tần Dương cái này phổ thông trạch nam dây dưa tại cùng một chỗ. Nội tâm cao ngạo nàng, trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận, cũng không phải nói nàng xem thường Tần Dương, nhưng hai người thân phận chênh lệch quá lớn, loại này thần tượng kịch bên trong gặp gỡ bất ngờ tình yêu. Tại trong thế giới hiện thực chỉ có thể là bi kịch. Thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ Đồng vỗ vỗ trán mình, trong đầu hỗn loạn một mảnh, khả năng hiện tại liền chính nàng cũng không biết, lúc này đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. Mạnh Vũ Đồng thở dài, ngồi tại đình nghỉ mát ghế đá, hai chân khoác lên ghế đá tuyến đầu, ôm hai đầu gối kinh ngạc ngẩn người, như cùng một con lâm vào mê mang bé thỏ trắng, yếu đuối mà làm cho người thương tiếc. Nhìn trước mắt mê mang yếu đuối nữ hài, Tần Dương tiếng lòng không tên phát động một chút. Không thể không nói, Mạnh Vũ Đồng hình tượng phù hợp tuyệt đại mấy nam sinh trong suy nghĩ hoàn mỹ mối tình đầu tình nhân. Dài ngang eo phát, như khói tựa như lông mày song mi, thanh tịnh đôi mắt đẹp, thon dài mê người lông mi, chưa bôi son phấn lại đỏ bừng động lòng người miệng anh đào nhỏ. Còn có cái kia phương tâm tuệ chất phẩm như lan khí chất. Đây hết thảy, cơ hồ mỗi một cái nam sinh gặp, đều sẽ không tự giác nhớ tới mối tình đầu một dạng cái kia trùng cảm giác. Tần Dương nhẹ nhàng ngồi tại bên người nàng, cũng không nói chuyện. Qua một hồi, một trận duy mỹ chuông điện thoại di động đánh vỡ cái này yên tĩnh không khí. Mạnh Vũ Đồng xuất ra một bộ màu hồng điện thoại. Mắt nhìn điện báo biểu hiện, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, nhạc nhạc, có chuyện gì không? Mạnh Vũ Đồng nhận điện thoại, bỗng nhiên, nàng sắc mặt biến, cái gì? Nhược Khê xảy ra chuyện. Tốt, ta đến ngay, cúp điện thoại, Mạnh Vũ Đồng đứng dậy đối với Tần Dương nói ra, Nhược Khê bên kia ra một ít chuyện, ta đi trước, buổi chiều điện thoại liên lạc, nghe được, Lãnh Nhược Khê.